Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 971, Tôn Thượng vẫn là thẳng thiện lương. Loại cảm giác này đã ngàn năm không có tới. Dạng này ôm ấp cũng chỉ có qua một lần, mà lại là tại tân hôn ngày đó bên trong. Diệp Hoa đột nhiên cần phải khẩn cấp xuất trinh, lúc rời đi sau, ôm thật chặt chính mình, nói hắn sẽ đến, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng đời này đều chưa từng quên qua. Chính là cái này cảm giác thể xác tinh thần đều bị ánh nắng ấm áp chiếu. Thiên Ngữ Tình ban đầu nhắm lại đôi mắt đẹp, dùng sức mở ra một chút xíu. Xuất hiện ở trước mắt là một cái quen thuộc khía cạnh. Thiên Ngữ Tình trong mắt đẹp mang theo nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị kinh hỉ thay thế. Diệp Hoa hắn xuất hiện tại trước mắt mình, còn ôm chính mình hắn giống như trước đây, không có gì khác biệt. Có khác nhau cũng là kiểu tóc biến, không có trước kia đẹp mắt, nhưng không có quan hệ. Diệp Hoa vẫn là giống như trước đây, ánh mắt vẫn là như vậy lạnh lùng. Thiên Ngữ Tình muốn nói chuyện, nhưng nói không nên lời. Chỉ có dùng cặp mắt kia nói cho Diệp Hoa, nàng đến cỡ nào tư niệm hắn, cỡ nào lo lắng hắn, cỡ nào yêu hắn. Cái này vui vẻ đến quá nhanh. Thiên Ngữ Tình lại là gào gào khóc lớn, lại là cười nhẹ không ngừng, phảng phất tựa như một đứa bé giống như. Có lẽ là Thiên Ngữ Tình quá mệt mỏi, cứ như vậy tại Diệp Hoa trong ngực ngủ. Mặc dù là ngủ, nhưng cái kia hai tay lại là nắm thật chặt Diệp Hoa quần áo. Sợ Diệp Hoa lần nữa rời đi, mơ mơ màng màng Thiên Ngữ Tình bỗng nhiên cảm giác một trận gió rét thổi tới. Đánh dùng mình một cái, cảm giác được trên thân rét lạnh, Thiên Ngữ Tình tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở ra đôi mắt đẹp hô, Diệp Hoa, nhưng mà trước mắt hết thảy đều biến, chính mình vẫn là đứng tại chỗ, cửa cung chăm chú giam giữ. Thiên Ngữ Tình trở nên mê mang, chẳng lẽ vừa mới vậy cũng là mộng sao? Làm sao có thể, nào có chân thật như vậy mộng. Diệp Hoa, Thiên Ngữ Tình hơi hơi cúi đầu nhìn mình ngón tay, khóe miệng dần dần lộ ra một tia đường cong. Sau đó ngước đầu nhìn lên hoàng cung, Diệp Hoa vẫn là giống như trước đây, chết vì sĩ diện. Lúc này Diệp Hoa đi trong hoàng cung, mặc cho phiêu tuyết xối ở đầu vai, nhưng mà tỉ mỉ quan sát lời nói, liền có thể trông thấy Diệp Hoa ở ngực thấp một mảng lớn. Cái này không giống như là tuyết hoa xối, càng giống là nước mắt đi. Diệp Hoa dần dần đi đến Thanh Vũ Đồng cung điện, đẩy cửa ra, đem hoàng bào thoát, lập tức nằm ở trên giường nhắm mắt lại ngủ, tựa như là đang ngủ. Kỳ thực Diệp Hoa chính đang tự hỏi vấn đề. Vấn đề căn ở chỗ, thật muốn qua sao đối mặt trước kia cùng mình không liên quan sự tình. Đây không phải là thêm ra đến phiền não à? Đến cùng muốn hay không qua? Vấn đề này sợ là Diệp Hoa một chút không nghĩ ra. Dù là biết nội tâm là muốn qua, nhưng bây giờ còn thiếu một cái lý do. Vậy mà lúc này các vị thuộc hạ sắc mặt có điểm quái gì? Lúc này Tử Sam nhẹ nói, kỳ thực Tôn Thượng vẫn là thẳng thiện lương. Ngụy Thường cùng Liệt Cốt còn có Tuyệt Thiên lập tức liếc mắt nhìn về phía Tử Sam. Vậy mà nói Tôn Thượng thiện lương, người đó là không nhìn thấy Tôn Thượng không thiện lương thời điểm. Đơn giản cũng là diệt thiên diệt địa tiết tấu. Đúng vậy a, cái kia Thiên Ngữ Tình kỳ thực rất đáng thương. Đường Vi cũng nhỏ giọng nói ra. Bất quá sau cùng Tôn Thượng vẫn là thẳng ôn nhu. Ly Hồn khẽ cười nói, Tôn Thượng cũng không phải máu lạnh như vậy. Liệt Cốt thấp giọng nói ra, nhưng sau cùng ta chính là làm không rõ ràng. Khả năng Tôn Thượng nội tâm vẫn là bàng hoàng đi. Chỉ cần chờ Tôn Thượng nghĩ rõ ràng, tự nhiên là tốt. Ngụy Thường thở dài, Tôn Thượng lần này xem như bày ra đại sự. Các vị thuộc hạ cũng là than nhẹ một tiếng. Dạng này sự tình căn liền trợ giúp không? Dù sao cũng là Tôn Thượng việc nhà. cũng không phải kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như là kẻ địch mạnh mẽ, cái kia còn dễ giải quyết. Vài phút chuông liền quật ngã, Bang Tôn Thượng giải quyết. Quả nhiên vẫn là ứng câu nói kia a. Mọi nhà đều có một khó niệm kinh. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi tới. Các vị thuộc hạ tranh thủ thời gian hành lễ, thuộc hạ tham kiến Tôn phu nhân. Đều đứng lên đi, Thanh Nhã trầm giọng nói ra. Tạ Tôn phu nhân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nhìn thấy vừa mới một màn kia. Cũng nhìn thấy Diệp Hoa đi đến Thanh Vũ Đồng trong phòng đi ngủ. Nhưng buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ như thế nào ngủ được. Căn liền vô pháp chìm vào giấc ngủ, Ngụy Thường cung kính hỏi thăm. Không biết Tôn phu nhân đêm khuya đến đây có gì lúc, Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng nói ra. Ngụy Thường, Liệt Cốt, các ngươi đi theo Diệp Hoa lâu nhất, hiện tại có biện pháp nào sao? Ngụy Thường cùng Liệt Cốt nhìn nhau. Nếu có biện pháp, sớm đã dùng, không cần chờ tới bây giờ đây. Nhưng Tôn phu nhân đã hỏi, Ngụy Thường vẫn phải nói. Tôn phu nhân, chuyện này không thể nóng vội, chờ Tôn thượng chính mình nghĩ rõ ràng, như vậy hết thảy liền tốt. Chúng ta cần làm là không nên quấy rầy Tôn thượng là được. Ngụy Thường đưa ra đúng trọng tâm nhất đề nghị, Liệt Cốt cũng chắp tay nói ra. Vâng, Tôn thượng gặp được khó khăn ưa thích một thân một mình suy nghĩ. Chỉ phải suy nghĩ kỹ liền tốt. Vậy cần bao lâu mới có thể nghĩ rõ ràng? Thanh Nhã hỏi. Tuy nhiên hôm nay Diệp Hoa phát cáu, nhưng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có quái Diệp Hoa. Dù sao phát sinh dạng này sự tình, Diệp Hoa cũng là có cảm xúc, bao lâu mới có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này liền đem Ngụy Thường cùng Liệt Cốt bọn người khó đến. Gặp hai người đều không nói lời nào, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ xem như biết, xem ra nhất thời bán hội là không nghĩ ra, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thanh Nhã nhẹ nói, lập tức cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rời đi. Các vị thuộc hạ đứng một lúc, sau đó liền các nhà. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi vào Thanh Vũ Đồng bên ngoài tẩm cung. Có nên đi vào hay không bồi Diệp Hoa, Thanh Nhã mang theo nghi hoặc hỏi. Hiện tại cũng không dám xác định Diệp Hoa muốn hay không người bồi. Đông Hoàng Bạch chỉ xoa bóp ngón tay, vẫn là không nên quấy rầy Diệp Hoa đi, nhượng một mình hắn lẳng lặng tương đối tốt. Nói cũng thế, Thanh Nhã gật gật đầu, lúc này Diệp Hoa cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu như không đi, này đem trên lưng bất hiếu danh tiếng, nhưng đối với Diệp Hoa tới nói, hắn căn liền không quan tâm những này danh tiếng, dù sao lấy trước danh tiếng đã rất thúi, nhưng nếu như đi, này muốn đối mặt thân tình, thậm chí còn có một số huynh đệ. Sẽ còn xáo trộn Diệp Hoa nguyên kế hoạch, dù sao hiện tại còn không là xuất hiện ở thần minh giới thời điểm. Bởi vì Thương La Đại Lục bên trong người còn không có giải quyết hết. Đêm tối dần dần tán đi, dẫn tới mới bình minh, Thiên Ngữ Tình vẫn như cũ đứng tại bên ngoài cửa cung. Bên cạnh đường phố toàn bộ bị phong tỏa, một con muỗi cũng đừng nghĩ tiến đến. Nhưng là loại tình huống này gây nên cư dân chú ý. Đều đang suy đoán chuyện gì phát sinh. Nhất là đêm qua xuất hiện kỳ quái. Này cao vạn trượng giao bầu. Này khủng bố chấn động. Đến cùng là chuyện gì phát sinh đây? Mọi người tại Trà Dư Tửu Hậu đều tại bát quái chuyện này. Cảm giác chuyện này khẳng định cùng nữ nhân kia có liên quan. Nữ nhân kia hòa hoàng đế có quan hệ gì đây? Lúc này mọi người liền đang suy đoán, hoàng đế đệ đệ là thần minh, chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện này nữ nhân cũng thần minh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?